Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, người gặp qua long chảo A. Hai đạo kịch liệt tiếng nổ trên bầu trời ma âm lâu vang lên. Một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động nổ tung ra, tựa như là kia sóng thần kinh người. Lôi Hữu cùng Tô Mạn kia thân ảnh chật vật từ không trung bay ngược mà ra. Hai người đồng thời đụng vào ma âm lâu bên trong. Tại thời khắc này, ma âm lâu bên trong hơn phân nửa kiến trúc tất cả đều vỡ vụn ra. Đồng thời trên mặt đất cũng là xuất hiện hai đạo trưởng dáng dấp vết tích. Tựa như khe rãnh, chỉ bằng các ngươi, còn dám ngăn cản ta. Cầm đầu nam tử tại không trung lạnh miệt địa phủ khám lấy Lôi Hữu cùng Tô Mạn. Đáy mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Liền loại này địa phương tông sư, còn dám ra tay với hắn. Quả thực là tự tìm đường chết. Nam, giết không tha. Nữ, mang về vì nữ nô. Nam tử lạnh lùng đạo. Đưa tay một chiêu. Hai đạo nguyên khí chính là hóa thành màu đen roi ra sông vào lòng đất. Buộc chặt lấy Tô Mạn cùng Lôi Hữu cổ. Ô ô, chấm ngoặc kép. Lôi Hữu cùng Tô Mạn bị chăm chú buộc cổ. Có ngạt thở cảm giác truyền đến. Hai người không ngừng mà tại không trung uốn éo người. Lộ ra thống khổ dị thường. Ha ha ha. Mau nhìn bọn hắn. Giống hay không là hai cái côn trùng. Nam tử hướng phía mặt khác hắc bào nam tử mở miệng nói. Ha ha ha. Mặt khác những cái kia hắc bào nam tử đồng dạng là cười ha ha. Vô luận là ma âm lâu bên trong người vẫn là ở đây người vây xem. Thấy cảnh này đều vong hồn bốn bốc lên. Chỉ cảm giác hai chân lạnh buốt một mảnh. Hai vị tông sư, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây là sao mà đáng sợ? Đến tột cùng là thế nào thực lực mới có được loại thủ đoạn này a? Bọn hắn không khỏi nghĩ đến Lữ Thiên. Trong đầu hiện ra Lữ Thiên kia bá tuyệt thiên hạ ma vương chi tư. Ma vương sẽ là hắn đối thủ a? Ma vương người đâu? Sẽ không là sợ hãi? Trốn đi a! Mọi người tứ phương phía dưới cũng không có thể nhìn thấy Lữ Thiên thân ảnh. Trong lòng không khỏi bắt đầu suy đoán. Thả ta ra nữ nhi. Đột nhiên một tia chớp hét to thanh âm truyền đến. Ngay sau đó tuyệt âm tông sư chính là trực tiếp tế ra tuyệt âm chống hướng phía hắc bào nam tử giết. Đi qua, nhìn thấy đối phương đem Lôi Hữu cùng Tô Mạn buộc chặt tại không trung. Hắn tự nhiên là biết đối phương cường đại, cũng không dám chủ quan. Ồ, lại tới một cái tông sư. Hắc bào nam tử nhàn nhạt nhìn tuyệt âm tông sư một chút. Vậy ngươi biết thiên bi ở đâu a? Giết. Đáp lại hắn là tuyệt âm tông sư gầm lên giận dữ. Âm thanh chấn trời cao. Mang theo tuyệt âm cổ vũ sĩ khí thế rào rạt đánh tới. Tự tìm đường chết. Hắc bào nam tử thản nhiên nói. Coi như nhìn ra tuyệt âm tông sư sắp phá vỡ mà vào tông sư tam trọng thiên lại có thể như thế nào. Ở trước mặt hắn. Vẫn như cũ là không chịu nổi một kích mà thôi. Chỉ thấy hắc bào nam tử chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Quanh mình thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến. Hắn mi tâm có màu tím đen đường vân lấp lánh. Tại thời khắc này, cánh tay của hắn bị một tầng năng lượng thể bao trùm. Tựa như kia cá sấu móng vuốt, nháy mắt phóng đại, sau đó hướng phía tuyệt âm tông sư đánh ra mà xuống. Tuyệt âm tông sư giống như một đạo trường hồng vạch phá bầu trời. Muốn lấy đại lực đem kia to lớn thú chảo xé rách. Rất nhanh. Tuyệt âm tông sư chính là cùng kia thú chảo chạm đến cùng một chỗ. Tựa như là đâm vào kiên cố vô cùng trên núi lớn. Tuyệt âm tông sư chỉ chính cảm giác thân thể giống như là muốn vỡ nát. Thể nội xương cốt càng là có không ít sai chỗ. Cuối cùng là cái gì đồ vật? Làm sao lại như thế cứng rắn? Tuyệt âm tông sư hãi nhiên thất sắc. Sắc mặt tái nhợt, ngực nóng lên, một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài. Như vậy mà thôi a. Vậy liền lại cho ngươi đoạn đường. Cầm đầu nam tử cười lạnh nói. Kia thú trên vuốt chính là có lực lượng cường đại. Phịch một tiếng đem tuyệt âm tông sư tuyệt âm chống chấn vỡ. Đem tuyệt âm tông sư chộp vào không trung. A a a. Theo nam tử dùng sức. Tuyệt âm tông sư lập tức liền phát ra không giống người thê lương gào thét. Tựa như linh hồn đều muốn bị đè ép ra ngoài thân thể. Cha, Tô Mạn kêu thảm đạo, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại phát hiện chính nàng cũng là đoạn mất mấy cây xương sườn. Có kỳ lạ năng lượng xâm nhập trong cơ thể nàng, tạm thời không cách nào động đậy. Lôi Hữu cũng giống như thế, ngã trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao mạnh như vậy? Người ở chỗ này không khỏi chấn kinh. Nhìn xem Tuyệt Âm tông sư bị chộp vào không trung bộ dáng cùng hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Tiếng kinh hô, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bạch, đột nhiên, giữa bầu trời có một đạo sắc bén kiếm mang xẹt qua. Chừng dài trăm trượng, lăng lệ cương phong nháy mắt chính là càn quét ra. Bay thẳng kia thú chảo. Răng rác, một kiếm hàn mang vạch phá thương khung. Trực tiếp là đem kia thú chảo chặt đứt. Để Tuyệt Âm tông sư đắc ý giải thoát. Ai? Cầm đầu nam tử quát lạnh nói. Quay đầu nhìn về phía chân trời. Thần sắc lạnh lẽo. Lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn cứu người. Hơn nữa còn thành công. Ngay cả hắn đều là cuối cùng mới phản ứng được. Chỉ mỗi ngày tế. Một tịch áo trắng như tuyết lữ thiên đạp không mà đến. Mỗi một bước đều cực kỳ trầm ổn. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Mắt như sao trời, tóc đen theo gió mà động, phiêu giật như một tôn trích tiên. Ai? Cầm đầu nam tử nhìn thấy Lữ Thiên sắc mặt trầm xuống, đã nhận ra khí tức nguy hiểm, để hắn cảnh giác lên. Ma vương đến rồi, là ma vương. Ở đây có người gieo hò đạo, chỉ cảm thấy mình được cứu. Đại sư, coi chừng, hắn rất mạnh. Lôi Hữu phun ra một ngụm máu nhắc nhở Lữ Thiên. Phải cẩn thận mệnh hồn của hắn. Chấm ngoặc kép, Tô Mạn đồng dạng là nhắc nhở. Miệng lớn thở dốc, rất là suy yếu. Hắn không đơn giản, rất đáng sợ, không thể khinh địch. Tuyệt Âm tông sư đồng dạng là nhắc nhở. Từ vừa rồi một kích kia bên trong hắn cảm giác được hắc bào nam tử cường đại. Chỉ sợ tiểu tông sư bên trong chưa có địch thủ. Lữ Thiên lạnh lùng nhìn xem hắc bào nam tử. Thản nhiên nói, người nào? Làm tổn thương ta địa phủ người. Thanh âm của hắn tựa như từ cửu u địa ngục truyền vang mà đến. Thẩm thấu đến trong linh hồn người. Địa phủ. Mọi người ở đây không khỏi một mặt mờ mịt. Đây là cái gì ý tứ? Cố làm ra vẻ. Chết đi cho ta. Cầm đầu nam tử quát lạnh nói. Đưa tay lần nữa ngưng tụ mà ra đầu kia thú chảo hướng phía Lữ Thiên đập mà xuống. Giờ khắc này. Toàn bộ thương khung tựa hồ cũng u ám xuống tới. Tất cả nguyên khí đều bị dành thời gian. Đáng sợ vô cùng. Lôi Hữu, Tô Mạn, Tuyệt Âm tông sư bọn người sắc mặt đột biến. Một kích này so trước đó cường đại mấy lần. Rất hiển nhiên, nam tử này cũng là chênh lệch đến Lữ Thiên không đơn giản. Vừa lên đến chính là vận dụng thật sự. Vô luận ngươi là cái gì mệnh hồn. Cái này móng vuốt đều chẳng qua như thế. Lữ Thiên thản nhiên nói, sau đó chỉ gặp hắn đưa tay chỉ lên trời, người gặp qua long chảo a. Lập tức, bên trên bầu trời kim hồng sắc quang mang như là như thác nước tiết ra. Tại trước người hắn hóa thành kim hồng sắc long chảo, lóe ra óng ánh chói mắt vảy rồng, từng mảnh như thần kim. Rồng, nam tử chấn động trong lòng, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem kia long chảo, một mặt vẻ không thể tin. Thứ này lại có thể là long hồn a. Ba, ở giữa kim hồng sắc long chảo vỗ mà xuống, đem kia không về phần thú chảo đập nát, xuyên thấu màu tím đen quang vũ, vào đầu hướng phía nam tử oanh kích mà xuống. Bá đạo tuyệt luân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.